Chương 265, nhị điều kiện. Sở Phong Miên, cứng quá dễ gãy, tuổi trẻ khinh cuồng có thể, nhưng là cuồng ngạo, chỉ có thể dẫn đến chính mình diệt vong. Thủy Mặc Thánh Giả nghe thấy Sở Phong Miên, trầm giọng nói ra. Chúng ta Võ Thắng Học Viện cùng Tứ Đại Tông Môn ở giữa, cũng là minh hữu quan hệ, điều kiện này, Lao Hủ không có khả năng tiếp nhận. Minh hữu quan hệ Thủy Mặc Thánh Giả, câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra, không khỏi quá giả một chút ra. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười, chậm rãi mà đàm đạo. Võ Thắng Học Viện cùng Tứ Đại Tông Môn ở giữa, vốn là minh tranh ám đấu, mượn cơ hội này, Sở Mô giết những người đó, đối với Võ Thắng Học Viện chỉ có chỗ tốt, có thể miễn đi một cái đại uy hiếp. Đến cùng như thế nào cân nhờ à cờ, Thủy Mặc Thánh Giả hẳn là rõ ràng a tốt, Lao Hủ đáp ứng ngươi, ngươi giết những này Trúc Viêm Môn người, Lao Hủ sẽ không ngăn cản. Thủy Mặc Thánh Giả trầm giọng suy tư một trận, chủ động lui nhường một bước, lên tiếng đáp ứng Sở Phong Miên yêu cầu. Đúng như là cùng Sở Phong Miên nói tới, Võ Thắng Học Viện cùng Tứ Đại Tông Môn ở giữa, nơi nào có cái gì minh hữu giao tình, nhiều cũng là minh tranh ám đấu, hận không thể đều đưa đối phương hủy diệt. Thật sự là hắn QNZ không đáng đắc tội Sở Phong Miên đến bảo hộ những này Trúc Viêm Môn người, giết những này Trúc Viêm Môn người, đối với Trúc Viêm Môn suy yếu, đối bọn hắn QNZ có chỗ tốt. Nghe được Thủy Mặc Thánh Giả trả lời, những cái kia Trúc Viêm Môn đệ tử từng cái sắc mặt đại biến, phảng phất là tử kỳ tới gần. Về phần Viêm Mang, hiện tại càng là đang nghe Thủy Mặc Thánh Giả trả lời về sau, lập tức quay người, biến thành nhất đạo độn quang muốn trốn. Muốn chạy trốn Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia Viêm Mang, trong tay Phong Nhiêu Bi lần nữa thôi động, cái này Phong Nhiêu Bi chính là hóa thành một đạo quang mang, lao nhanh hướng về phía Viêm Mang oanh sát mà đi, tốc độ so với Viêm Mang nhanh lên gấp một vạn lần. Trong nháy mắt, cái này Viêm Mang chính là liền bị Sở Phong Miên chỗ oanh sát. Một thân huyết khí đã hoàn toàn bị Sở Phong Miên thôn vệ hầu như không còn, mà những cái kia Trúc Viêm Môn đệ tử, từng cái muốn chạy trốn, QNZ nhảy không ra Sở Phong Miên lòng bàn tay. Oanh oanh Sở Phong Miên nhất dưới lòng bàn tay, vô số Trúc Viêm Môn đệ tử toàn bộ đều bị oanh giết, chỗ có người huyết khí, đều bị Sở Phong Miên thôn vệ. Điều kiện thứ nhất, Lao Hủ đã đáp ứng ngươi, hôm nay đại náo Võ Thắng Học Viện sự tình, Sở Phong Miên ngươi QNZ có trách nhiệm. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải vì học viện, lấy. Thủy Mặc Thánh Giả nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng nói ra. Trước mắt một vòng mới lục quốc chinh chiến, liền muốn bắt đầu, chúng ta Võ Thắng Học Viện cũng sẽ đi theo Võ Thắng Quốc gia tham gia, ngươi nhất định phải tiến đến chém giết mặt khác năm nước cường giả. Hôm nay ngươi giết 3 tôn Thánh Giả, ngươi nhất định phải chém giết cái khác năm nước 3 vị Thánh Giả cùng 100 vị ngự phong cảnh võ giả, làm đền bù tổn thất. Lục quốc chinh chiến chính là bao quát Võ Thắng Quốc gia ở bên trong chung quanh nơi này 6 cái quốc gia ở giữa mỗi 30 năm một lần đại chiến, trong đó cường giả sẽ lẫn nhau chém giết, cướp đoạt tài nguyên. Mỗi một lần lục quốc chinh chiến đều sẽ tư vô số trong biển máu đạn sinh ra vô số cường giả ra, cái này là thu cờ đờ y sinh trựa nờ dê cường giả một loại thủ đoạn, cũng là lẫn nhau một loại tranh đoạt. Một tôn cường giả, chỉ có kinh lịch trải qua vô số chiến đấu mới có thể trưởng thành. Cái này lục quốc chinh chiến chính là tốt nhất tôi luyện. Đoán thể cảnh võ giả, thần hải cảnh võ giả, ngự phong cảnh võ giả, thậm chí là thánh giả. Đây đều là lục quốc trong chinh chiến chiến lược. Hôm nay Sở Phong Miên giết 3 tên thánh giả, Võ Thắng Quốc gia đã mất đi rất lớn một bộ phận chiến lược. Vì lẽ đó hôm nay điều kiện chính là nhất định phải để Sở Phong Miên tham chiến mới được. Tham dự lục quốc chinh chiến, chém giết 3 tên thánh giả, 100 tên ngự phong cảnh võ giả không có vấn đề. Sở Phong Miên cười cười mở miệng nói, điều kiện này với hắn mà nói ngược lại là không quan trọng. Lục quốc chinh chiến, Sở Phong Miên cũng có chỗ nghe nói, lúc đầu chính là dự định tham gia, làm Võ Thắng Quốc gia mà chiến. Sở Phong Miên ngược lại là không có bực này tâm tư, nhưng là lục quốc trong chinh chiến có thể đạt được vô số chỗ tốt, có thể tùy ý cướp đoạt địch quốc tài nguyên. Điểm này vẫn là để Sở Phong Miên rất động tâm, hiện tại Sở Phong Miên vì đột phá, đã là mang tất cả tài nguyên đan thuốc đều cho tiêu hao sạch sẽ, chính là QN bổ sung một số, QNZ vì tương lai tu luyện tiếp tục làm tích lũy. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta đầu thứ 2 điều kiện, ta chính là giúp du tờ đơ bo nở người chém giết 5 tên thánh giả. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, liền đem số lượng lại là tăng lên 2 tên. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Tờ Thủy Mặc Thánh Giả nghe thấy, cũng là hai mắt tỏa sáng. Võ thắng quốc gia ở lục quốc bên trong, bản là thuộc về yếu thế, muốn chém giết đối phương thánh giả, cái này đồng dạng nhưng chính là cao giai thánh giả mới có thể làm đến. Toàn bộ võ thắng quốc gia, cao giai thánh giả lại có bao nhiêu một tay đều đếm ra. Giống như là Sở Phong Miên dạng này, cảnh giới không cao, nhưng lại có diệt sát thánh giả thực lực người, mơ y là kinh khủng nhất, sẽ không để người chú ý, nhưng lại đủ để diệt sát thánh giả. Thủy Mặc thánh giả lần nữa mở miệng nói, ngươi còn có điều kiện gì, nói đi. Ta điều kiện thứ hai, rất đơn giản, chính là giết hắn. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, chỉ bên người quỳ trên mặt đất Chí Lăng Thiên mở miệng nói. Nhổ cỏ không trừ gốc, Sở Phong Miên cũng không có thói quen như vậy, Chí Lăng Thiên cũng là có đại khí vận thiên tài, tùy ý hắn phát triển, Sở Phong Miên cũng không có ngốc đến tình trạng như thế. Châm dần cùng chưa xảy ra, hôm nay Sở Phong Miên cu nở dê muốn giết hắn. Không có khả năng Sở Phong Miên, ngươi vọng tưởng lôi triệt cùng Trình Thiên Thiên, trực tiếp chính là tức giận mở miệng nói. Thái tử là chúng ta quyết định phủ chủ đời kế người thừa kế, không thể lại để ngươi giết Sở Phong Miên. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thức, chỉ có cái này một cái điều kiện, không có khả năng sửa đổi. Sở Phong Miên ánh mắt kiên định, hôm nay Chí Lăng Thiên hẳn phải chết, cái này là Sở Phong Miên trong lòng quyết định, người nào đến đều khó có khả năng cải biến. Sáng lập lao tổ, cứu ta A Chí Lăng Thiên trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói. Hôm nay chỉ cần là đã cứu ta, ta nguyện ý từ đó một tiếng làm võ thắng học viện làm việc, làm nô đều được. Chí Lăng Thiên không muốn chết. Hắn dạng này tuyệt đại thiên tài, càng đúng vậy làm sợ chết, hắn đã có vô số thành tựu, chỉ thiếu chút nữa đều có thể đột phá thần lực cảnh, trở thành thánh giả. Nguyên nhân chính là như thế, hắn thà rằng làm nô, cũng không muốn chết, ở cái này đau khổ cầu xin phía dưới, Thủy Mặc thánh giả cũng là trầm tư, sau đó trầm ngâm một tiếng nói. Sở Phong Miên, đổi một cái điều kiện A. Thủy Mặc thánh giả lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua Chí Lăng Thiên, lại nhìn xem Sở Phong Miên nói ra. Hắn nhưng là chúng ta võ thắng học viện bồi dưỡng được thiên tài ra, không có khả năng mặc cho ngươi làm thịt, đổi một cái điều kiện. Tình huống hiện tại phía dưới, cứu Chí Lăng Thiên, Chí Lăng Thiên không nghi ngờ là toàn tâm toàn ý làm võ thắng đồng phục học viện vụ, một tôn thánh giả cam nguyện làm nô, cái này nhưng so với Sở Phong Miên loại này không cách nào khống chế nhân muốn tốt dùng nhiều. Bỏ qua Chí Lăng Thiên để hoàn thành Sở Phong Miên điều kiện, một cái giá lớn thật sự là quá lớn. Cái kia liền không có gì để nói, hôm nay hắn hẳn phải chết, liền xem như các ngươi muốn cản, cu nở dê ngăn không được Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, một thân sát ý lại lần nữa bạo phát đi ra, nói trở mặt liền trở mặt, Sở Phong Miên cùng Thủy Mặc thánh giả vốn là không có bất kỳ giao tình. Tất nhiên không điều kiện có thế đảm, vậy thì cái gì nhưng nói chuyện.